Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 90, Đại Yêu Cùng Thiên Yêu. Góc truyện audio.com. Chương 90, Đại Yêu Cùng Thiên Yêu. Cấp 12, đối ứng hẳn là chính mình đã từng bên trong thế giới kia. Gần với thần vương cấp độ thần đề cấp 1. Đường Tam ở trong lòng yên lặng tính toán một chút. Hẳn là không sai biệt lắm bộ dáng. Phong Lang nhất mạch chỉ là tầng cấp thứ 4, ngay cả tầng cấp thứ 3 cũng không bằng. Quan Long Giang cố ý vạch ra Phong Lang, rõ ràng là tự nhủ. Quan Long Giang tiếp tục nói, tầng cấp thứ 3 cùng tầng cấp thứ 4 yêu quái tộc, tạo thành toàn bộ yêu quái thế giới chủ lực, bọn chúng số lượng là nhiều nhất, cũng là nhất là sinh động. Thường ngày chúng ta có thể nhìn thấy, đại đa số cũng đều là 3, 4, 5 cái này 3 cái tầng cấp yêu quái. Mà tới được tầng cấp thứ 2, đó chính là một thế giới khác. Tầng cấp thứ 2 yêu quái đều có thể được xưng là đại yêu. Bọn chúng truyền thừa cũng được xưng chi là đại yêu huyết mạch. Tầng cấp thứ 2 cùng tầng cấp thứ nhất tồn tại đều là có tu luyện tới cấp 12 tổ đình đại yêu cấp bậc kia. Đương nhiên, tiềm năng là tiềm năng. Phải chăng có thể tu luyện đạt tới tầng cấp kia vẫn là phải nhìn hậu thiên cố gắng cùng vận khí. Nhưng ít ra tiềm năng bên trên là có được. Tầng cấp thứ 2 trọng yếu nhất thể hiện chính là các đại cường tộc hoàng kim huyết mạch. Hoàng kim huyết mạch là tầng cấp thứ 2 đặc thù. Bọn chúng chảy xuôi chính là thượng cổ lưu truyền tới nay thuần chính nhất chủng tộc huyết mạch. Cũng kế thừa trong đó lực lượng cường đại. Tầng cấp thứ 2 cường giả, thường thường tại vừa ra đời thời điểm, liền có bát giai thậm chí là cửu giai thực lực, cực kỳ cường đại, cơ hồ sau trưởng thành chính là thần cấp cấp độ cường giả. Đứng tại kim tự tháp đỉnh, bọn chúng là yêu quái tộc chúa tể, nắm trong tay toàn bộ yêu quái tộc, chỉ có tầng cấp thứ 2 tồn tại, mới có tiến vào tổ đình tư cách, bọn chúng mới thật sự là đại yêu. Cũng là đối với chúng ta tới nói không thể vượt qua hồng câu. Tầng cấp thứ 2 cùng tầng cấp thứ 3 khác biệt là cực lớn. Bọn chúng thống soái 3, 4 tầng cấp, quản lý toàn bộ yêu quái tộc Thiên Vũ Đế Quốc. Đến cấp độ này yêu quái, là chúng ta không cách nào chống lại. Tương lai, nhân loại chúng ta thật muốn quật khởi, ít nhất cũng phải có người có thể tu luyện tới cấp độ này mới có một đường khả năng. Khi hắn giảng thuật tới đây thời điểm, sắc mặt rõ ràng có chút buồn vô cớ. Hiển nhiên là bởi vì nhân loại muốn đạt tới cấp độ này thật sự là quá mức gian nan nguyên nhân. Quảng cáo, cấp độ thứ nhất, nói ra cuối cùng này một cái cấp độ thời điểm. Quan Long Giang dừng lại một chút. Có lúc, đối với cấp độ thứ nhất, chúng ta cũng sẽ xưng là đại yêu. Nhưng chân chính cấp độ thứ nhất tồn tại, tại thượng cổ thời kỳ vẫn còn có một cái xưng hô. Đó chính là thiên yêu, chân chính thiên yêu. Ra đời thời điểm cấp độ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn chúng truyền thừa chính là yêu quái tộc tiên tri huyết mạch. Bọn chúng là dẫn dắt lịch sử tồn tại. Cấp độ thứ nhất yêu quái tộc thậm chí sẽ không dễ dàng đi ra tổ đình. Tất cả cấp độ thứ hai yêu quái tộc vương giả đều muốn lấy thủ hộ bọn chúng làm nhiệm vụ của mình. Cấp độ thứ nhất thiên yêu bản thân cũng đã là truyền thuyết, số lượng cực kỳ thưa thớt. Mà một khi đạt tới cấp độ này, liền mang ý nghĩa bọn chúng chỉ cần bình thường trưởng thành, liền nhất định có thể tu luyện tới cấp 12. Thậm chí là cấp 12 đỉnh phong. Trong truyền thuyết, còn có thiên yêu có thể đi đụng vào tầng thứ cao hơn. Đây cũng không phải là chúng ta có khả năng biết được. Nhưng bất kỳ một vị thiên yêu, tại toàn bộ yêu quái tộc trong thế giới, đều là đỉnh phong nhất tồn tại. Bọn chúng có quyền uy tuyệt đối. Bọn chúng truyền thừa, trong truyền thuyết sẽ quan hệ đến toàn bộ yêu quái tộc sinh tử tồn vong. Nếu như nói các tộc thủ lĩnh có được hoàng kim huyết mạch cấp 2 yêu tộc chính là yêu vương. Như vậy, có được cấp 1 huyết mạch thiên yêu chính là các tộc chân chính hoàng giả. Đế vương, căn cứ đã biết ghi chép, yêu quái tộc bên trong, hết thảy có 7 đại thiên yêu. Cái này 7 vị tồn tại, uy chấn thiên vũ đế quốc, 7 đại thiên yêu, đối ứng yêu quái tộc 7 đại chủ thành. Mỗi một tòa chủ thành thành chủ, trên thực tế đều là thiên yêu hậu duệ nắm trong tay. Cho nên các ngươi nên minh bạch, tinh quái tộc bên kia, đạt tới cùng thiên yêu đồng dạng cấp độ đại năng, là 8 vị, nhưng theo chúng ta biết, những đại năng này cũng không phải là đều tồn tại. Hiện tại hai tộc hẳn là chỉ có 12 vị thiên yêu. Thiên tinh tồn tại, có 3 vị đã qua đời, mà bọn chúng hậu đại, còn không có trưởng thành đến cái kia đứng tại đỉnh phong cấp độ. Nghe hắn giảng thuật đến nơi đây, Đường Tam trong nội tâm là nhấc lên kinh đào hải lãng. Tầng cấp thứ nhất tồn tại, cơ hồ có thể khẳng định có thể so sánh chính mình kiếp trước thời điểm thần đế cấp 1. Thậm chí có chạm đến thần vương cấp độ khả năng. Nhìn như vậy tới, chính mình đối với cái này có được yêu tinh đại lục Pháp Lam tinh cấp độ phán đoán là có sai. Vị diện này muốn so trong tưởng tượng của mình cấp độ cao hơn một chút. Cái này tương đương đáng sợ. Nếu là như vậy, vẻn vẹn bằng vào tự mình một người năng lực, liền xem như chính mình khôi phục thần vương cấp độ tu vi, đều chưa hẳn có thể làm cho nhân loại xoay người a, không nghĩ tới thế giới này cường giả lại có thể đạt tới loại trình độ này. 7 đại thiên yêu, 4 chữ này, thật sâu lạc ấn tại Đường Tam trong óc. Trong phòng học bầu không khí tại Quan Long Giang giảng thuật bên dưới trở nên có chút trầm ngưng. Bọn nhỏ mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng bọn hắn lại đều minh bạch tổ chức cứu thục tồn tại ý nghĩa. Quan Long Giang vừa mới giảng thuật những này, đều là cứu thục phải đối mặt đối thủ a, muốn đem nhiều như vậy đối thủ cường đại chiến thắng. Đây là một kiện gần như không có khả năng hoàn thành sự tình. Cái này đều đã không phải khó khăn đơn giản như vậy. Quan Long Giang ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua. Khi hắn nhìn thấy Đường Tam thời điểm, từ Đường Tam trên khuôn mặt hắn không nhìn thấy sợ hãi. Nhìn thấy chỉ có suy tư. Tốt, liên quan tới yêu quái tộc tầng cấp phân tích, chúng ta liền ôn tập đến nơi đây. Bởi vậy, các ngươi nhất định phải rõ ràng chính mình truyền thừa huyết mạch cùng yêu thần biến đối ứng tầng cấp. Cái này có trợ giúp các ngươi tương lai đang tu luyện thời điểm lựa chọn. Những này tầng cấp đều không phải là hoàn toàn cố định. Đê vị tầng cấp ở một mức độ nào đó nếu như sinh ra biến dị nói, là có khả năng tiến hóa hướng cao vị tầng cấp. Ở trong yêu quái tộc, địa vị tầng cấp tồn tại cố gắng thông qua tăng thêm kỳ ngộ, tăng lên tới hoàng kim huyết mạch cũng không phải không có. Tại trong các ngươi, mới tới tiểu Đường Tam phong lang biến huyết mạch hẳn là biến dị. Các ngươi cũng đã chú ý tới. Hắn đang thi triển phong nhận thời điểm, thân thể cũng sẽ không lang hóa. Đây chính là biến dị một cái trọng yếu đặc thù. Cho nên hắn nắm trong tay phong nguyên tố mới có thể so phổ thông phong lang mạnh hơn nhiều. Mà lại có thể trưởng thành tính cũng càng mạnh. Băng kỳ băng nguyên tố khống chế cũng là từ băng tinh biến bên trong có chỗ biến dị. Đã đản sinh ra băng nguyên tố thể. Cái này khiến hắn trưởng thành không gian cũng lớn hơn. Các ngươi có thể tiến vào cứu thục học viện. Cơ bản liền mang ý nghĩa. Các ngươi chỉ ít đều có được so sánh yêu quái tộc tầng cấp thứ 3 huyết mạch. Yêu thần biến thiên phú. Mà có thể đi bao xa. Liền muốn nhìn chính các ngươi. Nhưng các ngươi cũng muốn minh bạch. Phụ thuộc cùng chân chính yêu quái tộc là khác biệt. Các ngươi cũng không có bọn chúng tiên thiên thực lực cường đại như vậy. Chúng ta có khả năng có thực lực, đều cần mọi người không ngừng hậu thiên cố gắng. Mà lại, chúng ta phụ thuộc huyết mạch cường độ bình thường đều so đồng loại huyết mạch yêu quái tộc mờ nhạt rất nhiều. Rất khó tu luyện tới bọn chúng cấp bậc kia. Đường Tam chính chăm chú nghe Quan Long Giang giảng thuật, ở bên cạnh hắn Độc Bạch lại nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Đường Tam quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra hỏi thăm ánh mắt, Độc Bạch cười hắc hắc, thấp giọng nói, muốn hay không làm ta thủ hộ giả, hiện tại còn kịp nha. Ta thế nhưng là chúng ta mọi người bên trong, một cái duy nhất cấp một huyết mạch truyền thừa giả. Quảng cáo, Đường Tam trong lòng hơi động, lập tức minh bạch, bảy đại thiên yêu bên trong, có một vị hẳn là thiên hồ yêu hoàng, thiên hồ chi nhãn tiềm năng, đúng là có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Nhìn xem Độc Bạch dáng vẻ đắc ý, Đường Tam chỉ là cười cười, liền tiếp tục nghe Quan Long Giang giảng thuật, mà ngồi ở Đường Tam một bên khác Trình Tử Tranh lại là thấp giọng mở miệng. Đừng nghe hắn khoác lác, thiên hồ huyết mạch đúng là bảy đại thiên yêu huyết mạch một trong. Nhưng vấn đề là, hắn cái này thiên hồ huyết mạch rất đạm bạc, nếu không làm sao lại ngay cả tứ giai đều không thể đột phá. Người ta chân chính thiên hồ tộc, mặc dù ra đời thời điểm thực lực cũng không mạnh, nhưng con đường trưởng thành cơ hồ không có trở ngại. Nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc cũng đừng có vạch trần A Tranh Tử. Ngươi dạng này không có bằng hữu. Độc Bạch tức giận, Trình Tử Tranh liếc mắt, không để ý đến hắn nữa. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.